Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1822, truy đuổi. U Dạ nhìn lấy Diệp Sát nói, vùng vẫy giấy chết, Diệp Sát cắn răng nói, vậy cũng không nhất định, Diệp Sát đưa bàn tay mở ra, thời chi đế từ ống tay áo bên trong đột nhiên chảy xuống ra đến. Rơi vào Diệp Sát bàn tay bên trong, Diệp Sát lặng yên, đem kim đồng hồ gảy động đến rồi 11 điểm vị trí. 11 điểm, thời gian phân thân, có thể triệu hoán hai cái đến từ đã qua đoạn thời gian phân thân tiến hành chiến đấu. Tiếp tục thời gian 1-5 phút đồng hồ, Diệp Sát không gian bốn phía bắt đầu xoay cong, không ngừng xoay tròn, sau đó tạo thành rồi hai mảnh vòng xoáy. Hai cái Diệp Sát từ vòng xoáy bên trong đi ra, hết thảy ba cái Diệp Sát, bộ dáng hoàn toàn giống như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt, bởi vì một tên Diệp Sát đến từ một giây trước đó, một tên khác Diệp Sát đến từ một giây về sau. Phốp, phốp, phốp, ngọn lửa nhảy lên, âm thanh tại lúc này vang lên, lập tức một mai hỏa cầu không ngừng tại Diệp Sát bốn phía nổi lên, tại không trung không ngừng phiêu đãng. Diệp Sát ngẩng đầu nói, nếu như có ba cái ta nói, công kích uy lực chính là ba lần, mà tiêu hao lại là không đổi. Ba cái Diệp Sát đồng thời hướng về phía trước đưa tay đẩy ra. Những cái kia bồng bềnh tại bốn phía hỏa cầu liền hướng lấy U Dạ đẩy đi ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hỏa cầu không ngừng hướng về phía trước tiến lên, sau đó không ngừng nổ tung, sau ngọn lửa lao nhanh mà quyển, hướng về bầu trời vọt lên, bóng đêm kia không còn đen kịt, bởi vì ngọn lửa chiếu sáng bốn phương, bầu trời bên trong, mai này nhỏ mặt trời điên cuồng huy sái lấy chính mình hào quang, để bốn phía biến càng thêm sao. U Dạ sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Sau đó, đưa tay chỉ trời, kia phiến sơn bầu trời đen kịt lần nữa như là đổ sụp rồi đồng dạng. Hướng về phía dưới đổ sụp xuống tới, giống như khói, giống như sương mù, giống như nước, như là thủy ngân tiết mà đồng dạng, đêm đen màn đem bốn phía đều cho triệt để che phủ. Đồng thời cũng sẽ U Dạ cho nuốt vào. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bắn ra hỏa cầu triệt để nổ tung. Nhìn từ đằng xa đi, sẽ phát hiện kia hoang dã bên trên, như là bị đạn đạo cho liên tục oanh tạc đồng dạng. To lớn hỏa cầu một khỏa xuất hiện, cao tới 100 mét, liên miên ngàn mét, cháy hừng hực lấy, ngọn lửa mặt liên miên lấy tạo thành rồi một cái biển lửa. Điên cuồng thiêu đốt lên, hướng lấy bốn phía điên cuồng đẩy ra, đại địa đã bị triệt để bao phủ. Mà tại ngọn lửa kia bên trên, một mảnh màn đêm quét ngang ra ngoài, cùng ngọn lửa xếp cùng một chỗ, một trên một chút, lộ vẻ cực vì sáng rõ, điên cuồng, lẫn nhau thôi động lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba cái Diệp Sát từ ngọn lửa bên trong đồng thời nhảy ra. Mà tại bầu trời bên trong, đêm đó màn đột nhiên tụ lại ở cùng nhau. U Dạ đồng dạng tại lúc này hiện ra bóng người, còn chưa kết thúc đâu. Ba tên Diệp Sát đồng thời khẽ quát một tiếng, tiếp lấy phía sau bóng tối hướng về phía trước dũng xuất ra ngoài. Cấp tốc bao trùm Diệp Sát thân thể, sau đó hướng lấy U Dạ đụng tới. U Dạ hai mắt trở nên càng thêm thâm thúy, hướng về phía trước mãnh liệt đưa tay thôi động, màn đêm như chiều. U Dạ bốn phía màn đêm nhanh chóng hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Cùng ba đạo bóng tối hung hăng đụng vào nhau. Phảng phất có cái gì đồ vật trong nháy mắt này nổ tung đồng dạng. Bốn phía đen kịt chi sắc nhanh chóng thối lui. Bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, như là sau cơn mưa bầu trời, trở nên cực vì trong suốt, lộ ra một luồng thanh tỉnh cảm giác. U Dạ bóng người xuất hiện, đứng tại mặt đất trên. Bỗng nhiên, U Dạ sắc mặt tái nhợt mấy phần, đột nhiên trở nên không có chút hồng hào. sau đó há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, chiếu xuống đất trên, phanh, phanh, Diệp Sát cũng tại lúc này xuất hiện, hung hăng rơi đập tại mặt đất trên, Diệp Sát hai đảo thời gian phân thân thân trên, xuất hiện rồi vô số vết nứt, liền như là bị nướng nứt gốm tượng đồng dạng. Hai tên Diệp Sát nâng lên tay nhìn một chút, lập tức thân thể bắt đầu không ngừng biến nhạt, cuối cùng hóa thành một mảnh quang ảnh, theo gió tung bay biến mất. U Dạ xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nhìn lấy Diệp Sát nói, có thể đem ta bước đến mức này, ngươi vẫn là thứ nhất, ngươi đã đủ để cảm giác được tự hào. Diệp Sát thở phào một hơi nói, xem ra, ta đích xác nên chạy rồi. Diệp Sát nói làm liền làm, một chút kéo bùn mang nước ý tứ đều không có, trực tiếp xoay người chạy, liên tục quỷ ảnh bộ, liên tục mấy lần bóng người lấp lóe về sau. Diệp Sát liền đi thẳng tới ngoài trăm thước, cùng U Dạ kéo dài khoảng cách. U Dạ bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn lấy Diệp Sát bóng lưng nói, như vậy, ta ưa thích đi săn, hiện tại bắt đầu, ngoặc kép, bắt đầu nguyên địa phương, nam khu chấn động, tất cả tại bắt đầu nguyên địa phương nam khu hoạt động đám người, đều trở nên người người cảm thấy bất an. Rất nhiều người nhìn lấy khi thì hắc ám, khi thì sáng tỏ bầu trời, đều không tự chủ rụt cổ một cái, sau đó thở dài một tiếng, nhanh chóng rời đi, thật không biết rõ lại là người điên nào, đi trêu chọc kia nữ ma đầu, hại người hại mình a. Gần nhất lòng người bàng hoàng, đều không dám tùy ý đi lại rồi, chỉ sợ tay bay vạ gió, là đã tay bay vạ gió rồi. Trước mấy ngày, Titan văn minh mấy cái gia hỏa bị rồi tay bay vạ gió, hoặc là bị sơn đêm nuốt mất rồi, hoặc là bị ngọn lửa cho đốt thành cho bụi, kia tử trạc gọi một cái thảm. Titan cự nhân, những tên kia thế nhưng là tương đương mạnh, vậy mà cũng không ngăn cản được. Khó trách gần nhất thật nhiều người đều tạm thời rời đi rồi, căn bản không dám ở nơi này chờ lâu. Ai? Này đều mười mấy ngày rồi, cũng không biết rõ cái gì thời điểm là cái đầu. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, đại khái là bị ác mộng truy nhiều hơn. Diệp Sát hiện tại đối, chạy nhanh, chuyện này lộ vẻ vô cùng có tâm đắc. Tại rừng cây bên trong nhanh chóng xuyên qua, né tránh qua chung quanh cây lớn. Diệp Sát lại là tốc độ không giảm, nhưng chỉ trong nháy mắt. Diệp Sát sau lưng bỗng nhiên vang lên gió chảy vang động âm thanh. Lập tức trong rừng cây lớn không ngừng phát ra tiếng vang. Một gốc sụp đổ xuống dưới. Diệp Sát lập tức trở về đầu, đưa tay hướng phía sau quét qua. Bát phương mưa gió phát động, hướng về chính mình đánh tới đao gió. Nhanh chóng tản ra, biến trở về luồng không khí tiêu tán. Nhưng là, đúng vào lúc này. Một dòng nước đi theo đao gió phía sau, đột nhiên đánh tới, hung hăng trúng mục tiêu Diệp Sát bộ ngực. Phốp, Diệp Sát há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lui về sau rồi hai bước, tựa ở rồi một gốc cây lớn trên. Tại Diệp Sát phía trước không xa, một mảnh màn đêm đột nhiên từ không trung ép xuống tới. U Dạ từ màn đêm bên trong đi ra, Diệp Sát cắn răng nói. Chết nương môn, xong chưa? Đã 18 ngày rồi, ngươi còn có 12 ngày thời gian. U Dạ nhìn lấy Diệp Sát hí ngược nói, lại chống đỡ 12 ngày, ta liền có thể buông tha ngươi. Diệp Sát khẽ cắn răng, lập tức đánh một cùi chỏ đem sau lưng cây lớn đập gãy. Lập tức ôm một cái thân cây hướng lấy U Dạ ném rồi đã qua. U Dạ giơ tay lên nỏ. Một vệt chớp tím hướng về phía trước bắn ra, lập tức đem cây đại thụ kia cho oanh vỡ nát, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Sát đã quay người tiếp tục hướng về phía trước tiếp tục chạy như điên. Đối với thợ săn mà nói, vui sướng nhất thời khắc, cũng không phải là săn giết con mồi một khắc này, mà là truy đuổi quá trình. U Dạ câu lên khóe miệng nói, cho nên... ta ưa thích có thể chạy, cứng cỏi, ý chí lực xuất sắc con mồi. Chỉ có dạng này, tại hoàn thành săn giết một khắc này, mới có thể có được lớn nhất cảm giác thành tựu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.